xích ái sát thủ, chương 18, giao dịch giết người. Góc truyện audio.com. Thể lực hoàn toàn khôi phục, nắm đấm của Phong Triển Nặc không hề lưu lại đường sống. Nhưng người đàn ông dường như đang đắm chìm trong dục vọng lại có thể tránh được một đòn này. Nắm đấm chỉ sượt qua khóe mắt của Feston, một mảnh gì đó rất nhỏ rơi xuống đất, tính sát trong màu nâu sậm. Hóa ra anh là người của tập đoàn Kada, như vậy Greg quả thật có quan hệ với anh. Feston lui ra sau, ở trước mặt Phong Triển Nặc, Feston dường như thay đổi thành một người khác, đây không phải nói về khuôn mặt của hắn mà là ánh mắt. Đôi mắt màu xám cho, càng làm cho hắn giống một sĩ quan không thích nói đến tư tình. So với khí chất ban đầu càng khiến người ta có ấn tượng lạnh lùng và cứng rắn hơn rất nhiều. Feston Kada đúng là một người đã nhập ngũ trong quân đội. Mái tóc ngắn trước trán được vuốt ra sau đầu. Ở bên cậu quả nhiên không thể lơ là cảnh giác. Đôi mắt màu xám cho ở dưới ánh đèn như một loại chế phẩm bằng thủy tinh. Rất khó tìm được tình cảm trong đó. Hai mắt đều có kính sát tròng. Nay rớt đi một cái. Feston cũng lấy ra cái còn lại. Đặc thù của dòng họ Kada là do bà Marbury đã nói với cậu. Chẳng phải mới vừa rồi anh còn gọi bà ta là một ả gái cao cấp hay sao? Xem ra chỉ có thể dừng lại tại đây. Phong Triển Nặc bắt đầu cài lại nút áo sơ mi. Feston đã gần như trần trụi nửa thân trên bỗng nhiên tiến đến trước mặt hắn. Giúp hắn cài lại nút áo. Bà ta quả thật là một ả gái cao cấp. Trên toàn thế giới, tất cả những nhân vật nổi tiếng. Chính khách, thậm chí trùm xã hội đen đều đã lên giường cùng bà ta. Tôi còn tưởng là chúng ta đang tán gẫu. Dường như Feston không bận tâm đến việc bị hắn vạch trần thân phận. Hắn thật không hiểu người đàn ông này đang suy nghĩ cái gì. Feston nhìn hắn một lúc, cậu từ chối lần giao dịch này đi. Lần sau chúng ta đổi địa điểm rồi tiếp tục. Ý của anh là anh muốn dùng chính mình để thu mua tôi. Muốn tôi buông tha cho vụ giao dịch này, chỉnh trang lại quần áo, một lần nữa thắt lại dây nịt, Phong Triển Nặc vừa khoanh tay vừa thưởng thức bộ dáng mặc đồ của Feston. Anh có biết vụ giao dịch này trị giá bao nhiêu hay không? Chi phiếu 30 triệu đô, so với anh thì anh cảm thấy tôi sẽ chọn bên nào? Chẳng lẽ tôi không đáng giá 30 triệu đô hay sao? Feston tiến gần về phía Phong Triển Nặc. Không phải cái gì cũng có thể dùng tiền để mua được. Ian, nếu cậu là người vì tiền mà có thể làm bất cứ chuyện gì thì hiện tại cậu sẽ không còn đứng ở trong này. Feston tựa như rất hiểu hắn. Phong Triển Nặc phát hiện đây là lần đầu tiên Feston không xưng hắn là U Linh khi chỉ có hai người với nhau. Anh mà cũng nói ra những lời này. Nói như vậy chuyện vừa rồi còn có cơ hội tiếp tục. Nếu cứ như vậy mà chấm dứt thì tôi cũng sẽ cảm thấy rất đáng tiếc. Bất cứ lời nói nào xuất phát từ miệng của Phong Triển Nặc sẽ có hương vị khác biệt. Có một chút ám muội nhưng tuyệt đối không ngả ngớn, ngược lại làm cho người ta cảm thấy rất thâm tình. Feston nhìn hắn một lúc lâu, sau đó cầm lấy khẩu súng rồi đeo vào thắt lưng. Nếu cậu giết người ở đây thì tôi nhất định sẽ bắt cậu. Hắn thuận tiện tịch thu súng của Phong Triển Nặc. Tên sát thủ kia chỉ nhún vai, khuôn mặt tươi cười khiến người ta nhìn không thấu lại biển hiện ra một hàm nghĩa khác. Không hề có ý cười, tôi không phải cấp dưới của anh, đội trưởng Kada, vậy cậu dự định đồng ý giao dịch với bà Marbury? Feston cau mày, điều này làm cho bộ dáng hiện tại của hắn có vẻ đặc biệt âm trầm. Greg là em họ của tôi, thì ra là thế, anh muốn bảo vệ người nhà của mình. Nhìn không ra anh có thể vì người nhà mà làm đến mức này. Giao dịch với một sát thủ, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Phong Triển Nặc giật mình, tôi đã từng nói sẽ dùng người nhà của anh để làm cho anh phải nghe lời nhưng lúc ấy anh không hề bận tâm bởi vì không ai biết anh là người của tập. Đoàn Kada, hắn còn tưởng rằng Feston là một kẻ trung thành với chủ nghĩa vị kỷ. Hóa ra là hắn đã lầm. Chủ nghĩa vị kỷ, tư tưởng ích kỷ, chuyện này không cần người ngoài biết, có lẽ không phải lần đầu tiên làm như vậy. Feston thản nhiên lấy ra một cặp kính sát tròng khác từ trong túi áo rồi đeo vào.